đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, Pháp Thân Kỳ Quan. Một càng cầu đặt mua, Trảm Kim Liên tu hành giả phục dụng khai diệp đan về sau. Dược hiệu hội kích phát đan điền khí hải, sinh ra đại lượng nguyên khí, từ đó gia tăng tu vi, buộc phải khai diệp. Chức năng này, liền chú định luyện chế độ khó cùng dùng tài liệu chân quý. Thí nghiệm ban đầu chuột bạch, cũng đều là tu hành giả, cũng đều là bước vào nguyên thần tu hành giả. Minh Thế Nhân mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy khai diệp đan, có thể cơ bản thường thức nói cho hắn, loại đan dược này, phổ thông người không thể ăn, ăn hội xảy ra chuyện. Nhìn thấy hải loa đổ xuống một khắc này, Minh Thế Nhân liều mạng đơn trưởng đầy, cương khí vờn quanh, đưa nàng bao lấy, một cái tay khác, phanh phanh phong bế nàng huyệt đạo. Tứ sư huynh, hải loa thế nào rồi? Tiểu sư muội bỗng nhiên ý thức được hải loa giống như xảy ra chuyện, lộ ra có chút lo lắng. Minh Thế Nhân vốn còn nghĩ trách cứ một lần tiểu sư muội, có thể gặp nàng hiện tại bộ dáng này, thực đang trách móc không nổi. Dìu nàng vào nhà, Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi cấp tốc đem hải loa đưa đến Nam Các Tiểu Diên Nhi gian phòng bên trong. Tiểu Diên Nhi vô cùng lo lắng, nói ra, nàng không sao chứ? Minh Thế Nhân cũng không dám xác nhận, nói ra, đừng nóng vội, thôi động nguyên khí, nhất đạo cương ấn đem hải loa chống đỡ. Minh Thế Nhân đẩy trưởng độ khí, nguyên khí theo kỳ kinh bát mạch, tiến nhập ngũ tạng nội bộ. Hắn cảm thấy hải loa thể nội có cường đại dược hiệu, đang khắp nơi sao động, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này nội tâm nhất kinh, cũng khó trách hải loa chống đỡ không được, ngất đi, thật đúng là người bình thường. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, nếu là có chút tu hành, hắn đều có biện pháp giải quyết, như thế hắn liền có thể đem dược hiệu sinh ra nguyên khí, độ vào đan điền khí hải, trợ giúp đột phá, từ đó chuyển nguy thành an. Hiện tại, phổ thông người phục dụng, dược hiệu không có địa phương bay hơi, chỉ có thể tại ngũ tạng nội phủ bên trong khắp nơi đi loạn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, là dược ba phần độc, huống chi cái này dược, tu hành giả phục dụng cũng phải được nhận thống khổ tra tấn. Tu hành giả phần lớn là trải qua quá nghiêm khắc hà khắc thối thể, kỳ kinh bát mạch đều tiến hành quá rèn luyện. Nguyên thần kiếp cảnh đại tu hành giả, dù là không sử dụng nguyên khí, đơn thuần nhục thân cường độ, cũng so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Minh Thế Nhân không nói hai lời, không ngừng đem nguyên khí vận chuyển. Minh Thế Nhân cảm giác được những cái kia dược hiệu, vậy mà toàn bộ hướng phía đan điền khí hải mà đi. Tiếp tục như vậy, nhất định có sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải ngăn cản. Minh Thế Nhân không dám khinh thường, lợi dụng nguyên khí, ngăn cản kỳ kinh bát mạch bên trong dược hiệu, ngăn tại đan điền khí hải trước đó. Lúc này, hải loa kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra tơ máu. Tiểu Diên Nhi giật nảy mình, vội vàng nói, tứ sư huynh, ta đi tìm sư phụ, ta đi tìm sư phụ. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân không có ngăn cản, chỉ là chuyên tâm bảo hộ hải loa. Tiểu Diên Nhi chạy ra ngoài, Minh Thế Nhân toàn lực ứng phó, cứu người, so với giết người khó nhiều, nhất là ứng đối trước mắt cái này loại siêu đột phát sự kiện. Đến mức không bao lâu, Minh Thế Nhân liền đầu đầy mồ hôi. Không bao lâu, Lục Châu xuất hiện tại Nam Các bên ngoài. Trên đường đi, nữ tu nhóm lần lượt khom người, phanh Lục Châu vung tay áo, cương khí phá tan cửa phòng, đạp vào giữa phòng bên trong. Sư phụ, Minh Thế Nhân một mặt xấu hổ. Đồ nhi, tuyệt không phải cố ý a. Tay nàng quá nhanh. Bất quá ngài yên tâm, nàng lập tức liền không sao. Lục Châu nhìn lướt qua hải loa, hải loa biểu lộ nhìn cũng không phải quá tốt, thỉnh thoảng mặt lộ vẻ thống khổ, khóe môi nhếch lên tơ máu, thân bên trên cũng đang bốc lên lấy bạch khí. Các loại dấu hiệu cho thấy hải loa tình huống không thể lạc quan, tránh ra. Vâng, Minh Thế Nhân liều mạng lui sang một bên, xoa xoa mồ hôi, thân người cong lại, không dám động. Hắn len lén liếc một mắt Hải Loa, tâm lý không ngừng mà run lên. Cô nãi nãi, ngươi không có khả năng có việc. Thật xảy ra chuyện, sư phụ muốn đánh chết ta à. Lục Châu đi đến bên giường, hai chỉ tím tòi, nguyên khí nhập thể. Hải Loa kỳ kinh bát mạch hỗn loạn, sao động bất an. Dược hiệu toàn lực xung kích đan điền khí hải. Phổ thông người không có đi qua thối thể, vô pháp cất giữ dược hiệu mang đến nguyên khí cùng tu vi. Kết quả sau cùng liền là bạo thể mà chết. Hắn đơn trưởng vừa nhấc, năm ngón tay ở giữa sinh ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Có thể bất động vốn tế mà hướng nghệ thập phương hết thảy sát thổ. Lợi ích quần sinh, đây là thiên thư đệ tứ thần thông. Vô thể tính trí thần thông. Thần thông nhập thể, lập tức dược hiệu bị lực lượng cường đại hơn đánh tan. Lục Châu không có sử dụng quá nhiều phi phàm lực lượng, chỉ là dùng một phần nhỏ. Trị liệu không phải một sớm một chiều ở giữa hoàn thành. Có thể hắn theo hắn trị liệu tiến hành tiếp. Hắn càng phát cảm giác được kỳ lạ cùng quỷ dị chi chỗ. Không đúng. Minh Thế Nhân nhìn đến lo lắng bất an, sợ ra cái gì yêu thiêu thân, liền vội vàng đem Tiểu Diên Nhi kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, nha đầu này từ chỗ nào đến? Tiểu Diên Nhi thành thành thật thật đem tình huống nói một lần. Minh Thế Nhân vừa nghe, thật đúng là người bình thường. Còn tốt, nếu là thật xảy ra chuyện, cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Lập tức nội tâm buông lỏng rất nhiều. Nhưng mà lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên lam quang đại thịnh, một đóa cường đại lam liên, giây lát ở giữa bao trùm cả cái nam các. Minh Thế Nhân nhất kinh, nhìn trên mặt đất lam liên quang hoa, đồng thời nhìn về phía bên ngoài gian phòng. Lục Châu liền đứng ở lam liên trung tâm, dưới song trưng áp, 10 ngón ở giữa, lam liên hoa cánh chiếu sáng rạng rỡ. Dưới ánh mặt trời, lam liên quang mang lộ ra dị thường lóa mắt. Từ nam các tiếp tục hướng bên ngoài bắn ra, cường đại sinh cơ năng lượng, giống như thủy triều, hướng bốn phía tràn ra. Tối trước cảm thấy được dị dạng, chính là lão niên các tứ đại trưởng lão, Lãnh La, Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo, Tả Ngọc Thư, lần lượt ra khỏi phòng. Bốn người ngẩng đầu nhìn về phía chướng mắt chói mắt lam liên. Phát sinh cái gì sự tình? Chưa bao giờ thấy qua các chủ thi triển như thế lớn trị liệu thủ đoạn. Chỉ sợ là gặp phải nan đề. Bốn người nhíu mày, Lãnh La không nói hai lời. Đơn trưởng vừa nhấc, bách kiếp động minh, Lãnh La pháp thân, bất ngờ không có kim liên. Mặc dù như thế, bách kiếp động minh pháp thân vận y như cũ là bách kiếp động minh. Tuyệt không phải thập phương càn khôn trở xuống có khả năng so sánh. Hắn đem pháp thân hướng không trung ném đi. Lãnh trưởng lão, ngươi cái này là Phan Ly Thiên nghi hoặc, ta minh bạch, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo cũng là tế ra hắn pháp thân. Đồng dạng, cũng không có kim liên. Bách kiếp động minh, hướng phía không trung bay đi. Phan Ly Thiên lắc đầu. Thôi được, lão hủ lý nên cái thứ nhất tương trợ. Phan Ly Thiên đứng lên. Song trưởng nhất hợp, pháp thân đủ hiện. Lại hướng lên đẩy, bách kiếp động minh pháp thân cũng bay ra ngoài. Ba tòa bách kiếp động minh đều không có kim liên. Tả Ngọc Thư tâm sinh kinh ngạc, người nhóm thật đều chạm kim liên, có gì không thể? Ba người nhìn về phía Tả Ngọc Thư, cũng là lý giải Tả Ngọc Thư, dù sao mới vừa vào lão niên các không lâu, muốn nàng trực tiếp chạm kim liên cũng không có hiện thực. Tả Ngọc Thư lộ ra lúng túng tiếu dung, rất là tang thương mà nói, lão thân còn tưởng rằng người nhóm không hội chạm. Chấm ngoặc kép, trong tay quải trượng hướng mặt đất đâm một cái. Ông, quải trượng tự ấn phiêu nhiên mà ra, từng đạo tự ấn giống như là cục gạch đắp lên cùng một chỗ, hình thành một tòa bách kiếp động minh pháp thân. Ba vị trưởng lão đồng thời nhìn thoáng qua, âm thầm thấy lạ. Nho môn ngưng kết pháp thân phương thức rất nhiều, cùng đạo môn trăm sông đổ về một biển, có thể như vậy thủ đoạn, ngược lại là mới lạ. Mới lạ có mới lạ chỗ tốt, thường thường có thể đủ xuất kỳ bất ý. Tệ nạn liền là uy lực cùng tốc độ không có bình thường thủ đoạn nhanh như vậy. Hắn nhóm phát hiện, Tả Ngọc Thư pháp thân cũng không có kim liên. Bốn tòa pháp thân đều không có kim liên. Tứ đại trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời khống chế pháp thân bao trùm Nam Các, hướng phía Tiểu Diên Nhi gian phòng bay đi. Pháp thân càng lúc càng lớn, mặc dù Trảm Kim Liên cao độ có giảm xuống, có thể 9 trượng nhiều cao độ, vẫn y như cũ đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. 4 tòa kim quang lóng lánh cự nhân, 3 nam 1 nữ, quay chung quanh Lam Liên Diệp, năng lượng giống như 4 tòa thác nước, lệch xuống, kim sắc quang hoa cùng Lam Liên hòa làm một thể, đồng thời rơi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.